Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 145, đại kết cục No Thượng, có phục hay không chương 145, tuyệt địa phản kích một bên khua chiêng gõ mõ mà chuẩn bị định tăng. Sở Thiên Miểu một bên đem hộp nông cử bài thu mua hãn hải quá trình phía trước phía sau tỉ mỉ lại. Lần nữa xuyến một lần, nàng tưởng tượng nếu nàng là Nhậm Viêm, chờ hãn hải định tăng hoàn thành về sau, hộp nông cầm cổ tỷ lệ bị pha loãng rớt, nàng sẽ làm kế tiếp tình thế như thế nào đi phát triển, đến lúc đó nàng lại nên như thế nào đi ứng. Đối sẽ xuất hiện tân tình huống nàng trước tư sau suy nghĩ một lần. Cảm thấy có hai loại khả năng tính. Một loại khả năng là xuất phát từ muốn tiếp tục tăng cầm tài chính nhu cầu lượng sẽ tiến thêm một bước mở rộng nguyên nhân, hạp nông cổ phân như vậy dừng lại, không hề cử bài. Một loại khác có thể là Ưng Cát Tư bổn đem không tiếc hết thảy phí tổn tiếp tục trợ lực hộp nông tăng cầm hãn hải cổ phần. Sở Thiên Miểu tưởng, nếu chuyện này không có cố chấp đàm thâm ở quạt gió thêm củi, Ưng Cát Tư bổn phương diện rất có thể sẽ đem cử bài thu mua quyết sách như vậy dừng bước với định tăng hoàn thành, cầm cổ tỷ lệ bị pha loãng lúc sau. Nhưng cố tình có đàm thâm mân y, hắn có lẽ sẽ đối Ưng Cát Tư bổn chủ sự giả nói. Nếu chúng ta đều đã đầu nhập vào nhiều như vậy, nếu hiện tại như vậy dừng bước, kia phía trước trả giá liền tất cả đều uổng phí, còn không bằng đơn giản tiếp tục cử bài đi xuống. Đừng làm cho phía trước đầu nhập mất đi ý nghĩa, chờ đối hãn hải thu mua hoàn thành về sau, chúng ta liền có thể chỉnh hợp giáo dục sản nghiệp, làm tam gia giáo dục cơ cấu phát huy cường đại hợp tác hiệu ứng. Đến lúc đó hộp nông giá cổ phiếu liền sẽ liên tục đi cao. Chúng ta trả giá sẽ được đến thật lớn hồi báo, tuy rằng hiện tại Ưng Cát Tư bổn tài chính đã căng thẳng. Nhưng nếu đàm thâm kiên trì một con đường đi tới cuối, nghĩ cách cổ động hắn thủ trưởng tiếp tục nâng lên đòn bẩy chủ tư, chẳng sợ cổ quyền đã bị pha loãng cũng muốn tiếp tục tăng cầm, loại sự tình này cũng không phải không thể nào phát sinh. Sở Thiên Miểu tưởng nếu là như thế này, kia sẽ là hãn hải ra xe ác mộng, cho nên nàng nhất định đến làm điểm cái gì, giúp Nhậm Viêm cùng hãn hải mới được. Chuẩn bị định tăng trong lúc, Sở Thiên Miểu thường thường cùng Đường Tiệp Tâm sự thiên, cũng không có việc gì hỏi hỏi hắn nguyên lai trong sở đồng sự một ít tình huống. Nàng tưởng hắn nguyên lai trong sở đồng sự từng cùng Hám Khinh Chu đàm thâm cùng nhau hợp tác quá hải ngoại mượn sắc đưa ra thị trường hạng mục. Nói không chừng biết giải một ít Ưng Cát Tư bổn tình huống. Không phụ nàng sở vọng. Đường Tiệp ở nói chuyện với nhau chung nói cho nàng, thật là có cái nguyên lai đã làm cái kia hải ngoại mượn sắc hạng mục đồng sự. Kêu Hàn Duy, cầu hắn hỗ trợ bắc cầu tới, từ nguyên lai kế toán viên văn phòng nhảy đến hắn hiện tại công tác địa phương tới. Sở Thiên Miểu hỏi Đường Tiệp, Hàn Duy vì cái gì cầu hắn hỗ trợ đi ăn máng khác? Đường Tiệp nói, hắn đỉnh đầu khẩn, nguyên lai sở lại bởi vì làm hạng mục vi phạm quy định bị phạt một chút. Mấy tháng nội đều trình báo không được tân hạng mục, hắn đến nhảy ra chạy nhanh kiếm tiền mới được. Sở Thiên Miểu lại hỏi nhiều một câu. Hắn như thế nào sẽ đỉnh đầu khẩn đâu, chính là cái này hỏi nhiều một câu. Cho nàng mang đến mấu chốt tính liệu ám hoa minh, Đường Tiệp nói, đừng nói nữa. Phía trước cùng Hám Khinh Chu hợp tác hạng mục thời điểm, Hám Khinh Chu cùng đại gia nói, Ưng Cát Tư vốn có cái định tăng quỹ, một năm kỳ, ngân hàng nhị so một phối trí, đến kỳ có thể kiếm không ít tiền, rất nhiều người tễ phá đầu tưởng đầu cũng chưa phương pháp. Nhưng hắn cùng Ưng Cát Tư bổn bên trong người thuộc, có thể tranh thủ đến đầu tư số định mức, hỏi đại gia có hay không tưởng tham dự, hắn dừng một chút. Tiếp theo nói, kết quả Hàn Duy cùng những người khác, cũng chưa nhịn xuống dụ hoặc, nhìn thị trường chứng khoán giá thị trường xác thật cũng hảo. Liền đem trong nhà tiền tất cả đều quăng vào đi, quăng hắn một người liền đầu mau 200 vạn, hắn còn rất cao hứng mà cùng ta nói rồi, chờ đến kỳ thu hồi tiền vốn lợi tức liền có thể suy xét cấp hai tử đổi học khu phòng. Kết quả hiện tại một năm kỳ hạn đã tới rồi. Ưng Cát Tư Bổn lại dùng các loại đường hoàng lý do qua loa lấy lệ bọn họ. Không chịu cho bọn họ trả tiền mặt, Sở Thiên Miểu tưởng Ưng Cát Tư Bổn nhất định là đem sở hữu tài. Chính đều cầm đi nhị cấp thị trường cử bài dùng. Bọn họ liền tính tưởng trả tiền mặt nhất thời cũng chuyển không ra tiền tới. Nàng hỏi Đường Tiệp, kia cái này Hàn Duy, vốn và lãi 200 nhiều vạn lấy không trở lại. Liền như vậy làm đỉnh sao không nóng nảy cũng không nghĩ điểm cái gì duy quyền con đường sao, Đường Tiệp nói, hắn như thế nào không nóng nảy. Hắn gấp đến độ nhắc tới Hám Khinh Chu cùng Ưng Cát Tư vốn là mắng. Chính là có biện pháp nào hắn chính là một cái tiểu kế toán viên. Đối phương lại là cái đại cơ cấu. Hắn tới cửa đi tìm rất nhiều lần liền cái quản việc này trung thượng tầng cũng chưa nhìn. Hắn cũng sầu, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ hảo. Mà ta có thể giúp hắn. Chính là trước cho hắn giới thiệu một phần tiền lương công tác không tệ, Sở Thiên Miểu tưởng như. Vậy đại một cái đầu tư cơ cấu. Ở bị vô quyền vô thế dân chúng muốn chướng thời điểm cư nhiên cũng có thể như vậy vô lại. Cho nên làm một người bình thường cỡ nào khó, ai khi dễ đều phải chịu một chịu. Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ đối Đường Tiệp nói. Đường ca, ta là luật sư xuất thân. Nếu ngươi cùng vị này Hàn Duy tiên sinh quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi ngày mai giữa chưa có thể đem hắn ước ra tới. Chúng ta ba người cùng nhau ngồi xuống. Ta có thể giúp hắn ra chủ ý nói cho hắn. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Đường Tiệp lập tức tỏ thái độ. Này cảm tình hảo đúng vậy ngàn miểu. Ta như thế nào đem người nghề cũ cấp đã quên ngươi chờ một lát. Ta đây liền liên hệ hắn. Chờ việc này làm xong. Đến làm hắn hảo hảo cảm ơn ngươi, Sở Thiên Miểu cười nói. Không, ta cũng đến cảm ơn hắn. Nói đến cùng, lần này ta cùng Hàn Duy, hẳn là giúp đỡ cho nhau, ngày hôm sau Sở Thiên Miểu mang theo Hầu Lâm. Đường Tiệp hẹn Hàn Duy, bốn người cùng nhau ăn đốn cơm trưa. Trong bữa tiệc Hàn Duy đem thông qua Ưng Cát Tư Bổn tham dự định tăng quỹ đầu tư tình huống kỹ càng. Tỉ mỉ nói một lần này chỉ định tăng quỹ này đây Ưng Cát Tư Bổn làm kém sau G. Từ một khác ra quỹ công ty F tiến hành mộ tư làm. Thành lập hữu hạn kết phường, lại mượn dùng tư khoản con đường thiết lập tư khoản kế hoạch. Tham dự đến công ty niêm yết định tăng giữa, Hàn Duy bọn họ tổng cộng 7 người tham dự bỏ vốn. Kim ngạch tổng cộng nhất thiên ngũ bách vạn, từ Hàn Duy đại cầm làm tự nhiên người cùng Ưng Cát Tư Bổn phương diện ký kết đầu tư hiệp nghị. Nói cách khác, người cùng quỹ công ty F đều là này chỉ quỹ, Sở Thiên Miểu hỏi Hàn Duy. Hàn Duy gật đầu, đúng vậy, bất quá quỹ công ty F là trước quăng vào đi, chúng ta là sau lại đầu, Sở Thiên Miểu suy nghĩ hạ. Hỏi, kia hiện tại đầu tư kỳ hạn tới rồi, Ưng Cát Tư Bổn trừ bỏ không có cho các ngươi trả tiền mặt. Nó cấp quỹ công ty F trả tiền mặt sao, Hàn Duy nói. Quỹ công ty F lão bản cùng Ưng Cát Tư Bổn lão bản quan hệ không tồi. Ưng Cát Tư Bổn cho bọn hắn trả tiền mặt 1/4. Dư lại bọn họ hẳn là đạt thành có thể vãn một ít trả tiền mặt bồi thường hiệp nghị linh tinh đồ. Vật hắn nói trên mặt nổi lên khuôn mặt u sầu. Nhưng chúng ta này đó bình thường dân chúng liền rất thảm. Ưng Cát Tư Bổn nói rõ chính là kéo chúng ta. Chúng ta muốn đi khởi tố Ưng Cát. Nhưng Ưng Cát lại lấy tân ra sân khấu định tăng giảm cầm tân quy cùng chúng ta nói chuyện này. Nói căn cứ tân quy, định tăng bỏ lệnh cấm 12 tháng nội giảm cầm không được vượt qua 50. Cho nên chúng ta kia bộ phận còn giảm cầm không được đương nhiên cũng liền vô pháp trả tiền mặt. Cụ thể khi nào có thể giảm cầm sẽ cái khác thông chi. Nhưng chúng ta ai đều biết, Ưng Cát lời này chính là ở có lệ chúng ta. Cảm thấy chúng ta liền tính đi khởi tố, bọn họ cũng có thể lấy giảm cầm tân quy chắn hồi chúng ta. Chúng ta cáo không thắng, cho nên bọn họ liền kéo không trả tiền. Nhưng nói thật, bọn họ có thể giảm cầm 50 bộ phận, trừ bỏ trả tiền mặt cấp ép công ty kia 1/4. Dư lại tiền đều dùng đi nơi nào, ai biết dù sao khẳng định không có trả lại người đầu tư, Hàn Duy nói đến này xoa đem mặt. lại tức giận lại tang thương. Ta đem toàn bộ gia sản đều quăng vào đi. Hiện tại Ưng Cát như vậy không có sợ hãi mà cầm Tân Quy làm cậy vào cùng chúng ta chơi lưu manh. Làm chúng ta cáo cũng cáo không thắng. Ta thật là mỗi ngày lại nén giận lại uất ức. Sở Thiên Miểu khuyên hắn hai tiếng. Nghĩ nghĩ, cầm lấy di động, tra xét điểm đồ vật. Buông di động khi, trên mặt nàng mang theo tươi cười. Nàng đối Hàn Duy nói. Hàn kế toán viên, ngài tưởng hiện tại liền cáo Ưng Cát tư bổn quá hạn trả tiền mặt. Bởi vì giảm cầm Tân Quy ra sân khấu. Cái này trước mắt đích xác cáo không thắng. Trừ phi ngài lại chờ một năm. Một năm lúc sau hắn muốn vẫn là không trả tiền mặt. Đến lúc đó giảm cầm Tân Quy cũng hộ không được hắn. Hàn Duy nghe tiếng sắc mặt u ám mani bất. Quá ta cho ngài ra cái chủ ý. Có thể làm ngài hiện tại liền hoàn thành, Sở Thiên Miểu tự thanh thúy mà nói. Hàn Duy nghe tiếng trong mắt lập tức nhấp nhoáng quang mang. Sở Tổng ngài nói, Sở Thiên Miểu cười nói cho Hàn Duy. Ta vừa rồi tra xét một chút, Ưng Cát kia chỉ định tăng quỹ chỉ có quỹ công ty F không có ngài. Nói cách khác Ưng Cát tư bổn tuy rằng cùng ngài ký đầu tư hiệp nghị nhưng vẫn không có thủ công. Thương thay đổi. Không đem ngài thay đổi đến đi. Này ý nghĩa các ngươi đầu kia nhất thiên ngũ bách vạn đầu tư khoản. Căn bản là không có quăng vào định tăng hạng mục đi. Này đó tiền bị Ưng Cát cầm đi làm khác dùng. Mà cái này hành vi. Hàn kế toán viên ngài hoàn toàn có thể cáo Ưng Cát tư bổn bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt phát. Hành cùng lừa gạt người đầu tư. Ngài có thể xin tài sản bảo toàn. Đông lại Ưng Cát tài khoản, Hàn Duy càng nghe đôi mắt càng lượng. Chờ Sở Thiên Miểu tất cả đều nói xong, hắn nguyên bản u ám tang thương sắc mặt đã khôi phục sức sống sinh cơ. Đường Tiệp ở một bên đi theo sau khi nghe xong đối Sở Thiên Miểu nói. Ngàn Miểu, thực sự có ngươi, Hàn Duy đối Sở Thiên Miểu mọi cách nói lời cảm tạ. Sở Thiên Miểu đối Hàn Duy chuyện vừa truyền, nói, Hàn kế toán viên. Ngài không cần bởi vì ta giúp ngài ra chủ ý mà cảm tạ ta. Bởi vì ta cũng có việc tưởng thỉnh ngài hỗ trợ, dừng một chút nàng nói. Ta tưởng làm ơn ngài. Hiện tại trước đừng khởi tố Ưng Cát tư bổn. Bởi vì hiện tại còn không phải thời cơ. Chờ thời cơ tới rồi. Ta nói cho ngài, ngài tái khởi tố, ngài xem được không, Sở Thiên Miểu đem nguyên nhân nói. Đường Tiệp ở một bên nghe được thẳng trừng mắt. Ngàn Miểu, người này từng bước một đắn đo, thật là khéo, Ngưu, Hàn Duy nghe xong cũng lập tức tỏ thái độ nói. Sở Tổng này không thành vấn đề, ta nguyện ý phối hợp ngài cùng nhau hành động, Lâm phân biệt khi. Hàn Duy lại đối Sở Thiên Miểu nói một lần cảm ơn Sở Tổng. Sở Thiên Miểu vội vàng cười hôi, không, đừng khách khí, chúng ta là ở cho nhau hỗ trợ cơm nước xong. Hàn Duy đi trước, Sở Thiên Miểu kêu xe, thừa dịp chờ xe công phu, Đường Tiệp bồi nàng nói hội thoại, Đường Tiệp cười nói cho Sở Thiên Miểu, Ngàn Miểu, lại nói tiếp ngươi cùng Nhậm Tổng thật là có ăn ý. Hắn mấy ngày nay cũng đang hỏi ta nguyên lai trong sở cùng Ưng Cát tư bổn hợp tác hải ngoại mượn. Sắc hạng mục sự, Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ sau. Cười hỏi, ai kia hắn đều hỏi chút cái gì, Đường Tiệp nói. Hắn hỏi đều là cái kia hạng mục cụ thể thao tác tình huống, Sở Thiên Miểu a, một tiếng. Gật gật đầu, nàng kêu xe tới, nàng cùng Đường Tiệp cáo biệt, mang theo Hầu Lâm lên xe khi nàng nhịn không được rất có hứng thú mà khơi mào khóe miệng cười tưởng. Không biết hắn ở làm sự, cùng chính mình tính toán làm có thể hay không là cùng kiện. Sở Thiên Miểu mang theo Hầu Lâm đánh xe hồi công ty. Chuẩn bị cùng hạng mục tổ thành viên quá tăng phát xin tài liệu. Các nàng đều ngồi ở trên ghế sau. Hồi trình trên đường, Hầu Lâm có một chút ấp úng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sở Thiên Miểu hỏi nàng có phải hay không có chuyện gì. Hầu Lâm châm trước một chút. Nói, lãnh đạo, ta có điểm không tính công sự. Có thể cùng ngài nói sao, Sở Thiên Miểu đối nàng cười. Đương nhiên, chúng ta hiện tại lại không ở công ty, người có cái gì phiền não đều có thể cùng ta nói một câu, Hầu Lâm sườn xoay người. đối mặt nàng, nhấp môi, khai khang, lãnh đạo, là cái dạng này, cố định tiền lời bộ có cái nam đồng sự kêu Cát Tùng. Hắn cùng ta nói rất nhiều lần thích ta, nhưng ta mỗi lần đều cùng nói cho hắn, ta có bạn trai, tình cảm của chúng ta thực hảo, nhưng hắn ngày hôm qua lại cho ta đã phát tin tức. Nói chỉ cần ta còn không có kết hôn, hắn liền sẽ không từ bỏ. Nói dù sao theo đuổi ta là hắn quyền lợi. Lãnh đạo, ta hảo phiền a, ta thật sự muốn cho hắn minh bạch. Hắn cái gọi là quyền lợi đã quấy dày đến ta, Sở Thiên Miểu nghe được trong lòng nhảy dựng. Nàng giống như thấy được Đàm Thâm bóng dáng dường như, nàng nghĩ nghĩ, nói cho Hầu Lâm, nếu như vậy, ngươi chờ lần tới công ty liền đi cùng hắn trực tiếp đem nói tuyệt nói chết. Nói cho hắn mặc kệ ngươi kết hôn cùng không, hắn đều không có cơ hội. Hơn nữa ở người khác minh xác cự tuyệt dưới tình huống còn muốn kiên trì theo đuổi. Này không phải cái gì quyền lợi, đây là quấy rầy, hắn mặt sau nếu là tìm ngươi phiền toái. Đừng sợ, ta đi tìm hắn lãnh đạo, dừng một chút. Sở Thiên Miểu còn nói cho Hầu Lâm, nghe ngươi miêu tả, cái này kêu Cát Tùng có điểm hỗn không tiếc. Ngươi cùng hắn nói thời điểm lưu cái tâm, lục cái âm ni, Hầu Lâm thanh thanh thúy thúy ứng một tiếng. Được rồi lãnh đạo, nàng ôm Sở Thiên Miểu cánh tay bắt đầu vuốt mông ngựa. Lãnh đạo ngài thật anh minh thần võ, có cái gì phiền não ta cùng ngài vừa nói, lập tức liền giải quyết dễ dàng, Sở Thiên Miểu cười một cái. Nhận lấy này nhớ cầu vồng thí, định tăng hạng mục công việc tiến triển thật sự hiệu suất cao thực thuận lợi. Định tăng hoàn thành sau Chu Hãn Hải cầm cổ tỷ lệ lên cao. Mà hộp nông sở kiềm giữ Hãn Hải ra xe cổ phần bị pha loãng tới rồi 20% dưới. Hạp nông cổ phân đối Hãn Hải ra xe dã man thu mua. Bị đánh đuổi tới rồi trước một cái cầu thang thượng. Hãn Hải ra xe trở nên tương đối an toàn lên. Hãn Hải quản lý tầng nhóm ồn ào nói. Lo lắng đề phòng lâu như vậy. Rốt cuộc có thể ngủ thượng một cái an gối vô ưu hảo giác. Nhậm Viêm làm Chu Hãn Hải cho bọn họ cả đêm kiên định hảo giác ngủ. Ngày hôm sau hắn làm Chu Hãn Hải lần thứ hai tề tựu khắp nơi nhân mã. Đại gia liền công ty tương lai rốt cuộc nên như thế nào ổn định và hòa bình lâu dài mà phát triển. Đi xuống, tiếp tục mở họp, lần này hội nghị thượng, Nhậm Viêm không có từ phân tích Hãn Hải tình huống vào tay. Lần này mở họp hắn mang theo đại gia cẩn thận phân tích một chút hạp nông cổ phân cổ quyền kết cấu. Phía trước đại gia vẫn luôn ở binh hoang mã loạn trạng thái trung vội vàng phòng thủ. Hiện tại binh hoang mã loạn trạng thái hạ màn, bọn họ rốt cuộc có thể nghiêm túc bình tĩnh mà dịch xuất tinh lực tới. Từ Nhậm Viêm dẫn theo bọn họ đi phát hiện, nguyên lai ở trải qua đủ loại tư bản vận tác cùng thu mua hai nhà giáo dục cơ cấu về sau. Hộp nông cổ quyền kết cấu kỳ thật cũng thực phân tán hộp nông chủ tịch Dì An Nông cầm cổ tỷ lệ chỉ có 12, mà Ưng Cát Tư bổn đối hộp nông cầm cổ tỷ lệ vì 25. Là hộp nông đệ nhất đại cổ đông, triển lãm quá hạp nông cổ phân cổ quyền giá cấu. Nhậm Viêm nhìn chung quanh toàn trường, nói năng có khí phách mà đối đến sẽ giải nhóm nói. Cho nên kế tiếp, chúng ta hành động là, hắn nói đến lúc này, tầm mắt xẹt qua Sở Thiên Miểu, định ở trên mặt nàng, bọn họ ánh mắt giao hội, trong chớp nhoáng, Sở Thiên Miểu ngầm hiểu, không bằng ngược hướng cử bài thu mua hạp nông cổ phân, nàng đem Nhậm Viêm cho nàng lưu bạch ăn ý. Mà tiếp đi xuống. Sở hữu đến sẽ giả nghe tiếng tinh thần chấn động, kinh ngạc rất nhiều lại sôi nổi dạng khởi rượu a. Là nên như vậy, hưng phấn cảm xúc, Triệu Chính Hoàn nhất kích động. Hắn hỏi Nhậm Viêm, này thật đúng là nhất lao vĩnh giật hảo biện pháp, Nhậm Tổng ngài là như thế nào nghĩ đến này một. Bước Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu, trả lời Triệu Chính Hoàn, đây là Sở Tổng cho ta dẫn dắt, lần trước mở họp khi nàng nói một câu nói. Nàng nói Hãn Hải thực thi tự cứu đồng thời, nếu có thể thuận tiện còn lấy đối phương một kích, làm đối phương như vậy hoàn toàn mà hành quân lặng lẽ. Vậy không thể tốt hơn, Triệu Chính Hoàn nhìn xem Nhậm Viêm. Lại nhìn xem Sở Thiên Miểu, vẻ mặt buồn rầu, ngài nhị vị đều như vậy cơ trí, ta nhưng trước ca ngợi ngài nhị vị ai hảo, những người khác đều cười rộ lên. Không khí xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng phấn chấn. Chu Hãn Hải lên tiếng, chủ ý là ý kiến hay, hắn chuyện vừa chuyển, nhưng là chúng ta cử bài hộp nông nói. Ưng Cát Tư vốn cũng sẽ giúp đỡ hộp nông tiếp tục cử bài chúng ta đi hoặc là Ưng Cát Tư vốn cũng sẽ tiếp tục tăng cầm hộp nông củng cố đệ nhất cổ đông vị trí. Nói như vậy, chúng ta cử bài hộp nông áp lực sẽ thành gấp đôi đại, hắn câu này nghi ngờ làm đại gia nguyên bản phấn chấn đến vô ưu vô lự cảm xúc, một chút nhiều nổi lên một tia sầu lo. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm liếc nhau. Bọn họ đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được sao chiêu. Nhậm Viêm nhướng mày, ý bảo Sở Thiên Miểu trước nói. Sở Thiên Miểu cười một chút, tiêu trừ Chu Hãn Hải nghi ngờ. Chúng ta đây liền trước làm Ưng Cát Tư bổn cái gì cũng làm không được nàng đốn hạ. Đối Chu Hãn Hải cùng với sở hữu đến sẽ giả nói. Mấy ngày hôm trước kế toán viên phương diện đường tổng đồng sự. Khởi tố Ưng Cát Tư bổn bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt phát hành cùng lừa gạt người đầu tư. Đã hướng tòa án xin tài sản bảo toàn đông lại Ưng Cát Tư bổn tài khoản. Tuy rằng hắn có thể xin đông lại ngạch độ hữu hạn. Nhưng hắn hôm nay sẽ liên hệ truyền thông báo đạo chuyện này. Bởi vì cho tới nay cử bài sự kiện, Ưng Cát Tư bổn đã sớm bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Cho nên có quan hệ nó bị khởi tố tin tức nhất định sẽ bị đẩy đưa đến các đại tin tức bản cài đặt. Trang đầu, đến lúc đó phàm là cùng đường tổng đồng sự có đồng dạng tao ngộ người đầu tư đều sẽ đi tòa án khởi. Tố Ưng Cát Tư bổn, xin tài sản bảo toàn, nói như vậy tích tiểu thành đại, Ưng Cát Tư bổn tài khoản ở kế tiếp trong chiến đấu. Cơ bản liền mất đi sức chiến đấu. Kia hạp nông cổ phân cũng liền mất đi tài chính duy trì, nàng giọng nói rơi xuống. Trong phòng hội nghị vang lên tới một tiếng lảnh lót, hảo, Sở Thiên Miểu có điểm ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên này, Thanh Hảo cư nhiên. Là luôn luôn ổn trọng nội liễm Chu Hãn Hải kêu ra tới. Ngàn Miểu ngươi làm được thật tốt quá, ta đã sớm đối cái này Ưng Cát Tư bổn chán ghét đến hàm răng. Phát ngứa, nó quả thực chính là ỷ vào có tiền sinh sự từ việc không đầu tư bản thị trường u ác tính Chu Hãn. Hải căm giận mà, lại có điểm giải hận mà nói. Sở Thiên Miểu quay đầu đi xem Nhậm Viêm Mani, hắn hai con mắt giống hắc đàm giống nhau. Lượng mà thâm thúy, quả thực sắp đem nàng hít vào đi. Hắn ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, khóe miệng một trọn, nói. Ở bị rất nhiều người đầu tư khởi tố bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt phát hành cùng lừa gạt người đầu tư đồng thời, Ưng Cát Tư bổn phía trước vì hạp nông cổ phân cung cấp đầu phê cử bài tài chính cũng lục tục nên trả tiền mặt vốn và lãi. Nếu bọn họ không có tiền trả tiền mặt, này liền lại là một chán kiện tụng. Hắn dừng một chút sau. Lại nói, trừ lần đó ra. Ưng Cát Tư bổn bởi vì ở phía trước hải ngoại mượn sắc đưa ra thị trường hạng mục thượng bị nghi ngờ. Có liên quan trái pháp luật vi phạm quy định thao tác. Lập tức còn phải ứng phó giám thị bộ môn, kinh trình bộ môn liên hợp điều tra. Ưng Cát Tư vốn là muốn ốc còn không mang nổi mình ốc, Sở Thiên Miểu nghe thế. Lập tức minh bạch Nhậm Viêm phía trước hướng đường tiệp hỏi thăm cái kia hải ngoại mượn sắc hạng. Mục sự là vì cái gì nguyên lai hắn cùng nàng tính toán làm cũng không phải cùng sự kiện. Hắn là ở thu thập Ưng Cát Tư bổn ở cái kia hạng mục chung trái pháp luật vi phạm quy định chứng cứ. Trong phòng hội nghị, mọi người tiêu hóa Nhậm Viêm mang đến này đó tin tức. Đồng bí dư dược trước hết hồi quá vị nhi tới. Hắn vô hạn cảm thán mà cấp Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu mang cao mũ. Nhậm Tổng cùng Sở Tổng. Hai người các ngươi quá trâu bò, hai người các ngươi này vừa ra tay. Này ngươi một chút ta một chút phối hợp đánh, quả thực chính là tư bản thị trường hai đại cao thủ song kiếm hợp bích. Không đâu địch nổi a, những người khác tất cả đều phụ họa. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm nhìn nhau cười, trong lòng đã có đàn sắt cùng minh phấn chấn, lại có ý hợp tâm đầu ngọt ngào. Kế tiếp thời gian, Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu giúp Chu Hãn Hải chế định chỉnh ban cử bài thu mua kế hoạch. Chu Hãn Hải dựa theo bọn họ chế định kế hoạch, đầu tiên ở nhị cấp thị trường quét tiến Hộp Nông 5 cổ phần. Đối Hộp Nông tiến hành rồi lần đầu tiên cử bài. Hắn hành động một chút làm truyền thông kích động lên. Gần nhất Hãn Hải, Hộp Nông, Ưng Cát Tư bổn chi gian giao phong, mang cho truyền thông nhóm quá nhiều quanh co cùng không tưởng được. Bọn họ mở ra thính giác thị giác khứu giác, mỗi ngày đều mở to hai mắt chú ý trận này phản cử bài kế tiếp phát triển. Người bên trong cất giấu khói thuốc súng mùi vị, thực mau Chu Hãn Hải không phụ sự mong đợi của mọi người. Lần thứ hai cử bài Hạp Nông cổ phần, hắn kiềm giữ Hộp Nông cổ phần đã đạt tới 10. Này lúc sau Chu Hãn Hải dựa theo Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu trước đó bố trí. Đối Hạp Nông cổ phần phương diện làm ra công khai hứa hẹn. Tương lai 12 tháng nội, hắn đem không hề tiếp tục tăng cầm Hộp Nông cổ phần. Theo sau hắn thông qua truyền thông tỏ vẻ, này hai lần đối Hộp Nông cử bài, bất quá là tưởng giao nhau cầm cổ một chút, như vậy đối hai bên tới nói đều công bằng một chút, cũng an toàn một chút. Hắn hứa hẹn cùng hắn thông qua truyền thông biểu đạt thái độ, thành công mà tê mỏi Hạp Nông cổ phần, vì thế Hạp Nông cổ phần cũng không có giống Hãn Hải ra xe phía trước như vậy. Muốn khởi xướng một lần định tăng tới pha loãng rất Chu Hãn Hải cầm cổ tỷ lệ. Nhưng tại đây lúc sau không lâu, có một vị kêu Lư Phương nữ sĩ ở nhị cấp thị trường thượng cũng cử bài Hộp Nông. Nàng mua nhập Hộp Nông 5 cổ phần, truyền thông các phóng viên đối vị này đột nhiên xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn thần bí nữ sĩ sinh ra nồng hậu hứng thú. Bọn họ trực giác vị này nữ sĩ cùng Hãn Hải phương diện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn họ nhiều mặt tìm hiểu, muốn phỏng vấn vị này nữ sĩ, nhưng lại đều bị có tính cách Lư nữ sĩ cự chi ngoài cửa. Truyền thông các phóng viên chỉ có thể thông qua mặt khác con đường nhiều mặt tìm hiểu vị này Lư nữ sĩ chi tiết, cuối cùng bọn họ khâu ra như vậy một bức nhân vật sườn viết. Vị này nữ sĩ là mẫu thủ trưởng công ty tài vụ nhân viên. Này tiền lương chỉ là người bình thường tiêu chuẩn, sở dĩ như vậy có tiền, là bởi vì nàng là một vị phá bỏ và di rời hộ. Phòng nhiều tiền nhiều, có tiền tùy hứng, nhưng nàng cử bài Hạp Nông cổ phần rốt cuộc cùng Hãn Hải có hay không quan hệ. Còn không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh. Ở tin tức báo đạo phía dưới cơ hồ một giây đồng hồ nhảy ra một cái bình luận. Nội dung cơ bản đều là, vì cái gì nàng như vậy có tiền còn muốn sáng đi chiều về mà đi làm. Đây là cái gì cao thượng tinh thần cùng với, Lư nữ sĩ còn thiếu nhi tử nữ nhi sao tốt nghiệp đại học sẽ rất êm tai mà kêu mụ mụ cái loại này cùng. Thỉnh phóng viên hỗ trợ liên hệ một chút ta mụ mụ. Ta cùng nàng lạc đường. Thỉnh giúp chúng ta thương nhận Sở Thiên Miểu một bên cấp Nhậm Viêm niệm này thiên tin tức báo đạo. Cùng với phía dưới bình luận, một bên cười đến bả vai run lên, Lư Phương có thể cử bài Hộp Nông. Kỳ thật là Sở Thiên Miểu làm công tác, ở nghiên cứu toàn bộ kế hoạch trong quá trình, tìm ai tới làm đệ nhị giai đoạn cử bài người, là cái vấn đề. Nhậm Viêm vốn dĩ nghĩ tới Lôi Chấn Tử cùng Thiệu Viễn. Nhưng một phương diện bởi vì Lôi Chấn Tử cùng Thiệu Viễn phía trước ở nhị cấp thị trường quét không ít Hãn Hải cổ phiếu, muốn lại quét Hộp Nông cổ phiếu nói, yêu cầu một chút thời gian đi gom góp tài chính. Về phương diện khác, bọn họ hai cái lúc sau còn có mặt khác tác dụng. Mà trừ bỏ Lôi Chấn Tử cùng Thiệu Viễn, những người khác trong lúc nhất thời đều không có cái này tài lực. Liền ở cái này thiếu chút nữa tạp tiến cục diện bế tắc thời khắc. Sở Thiên Miểu lập tức nghĩ tới Lư Phương, nàng đem người này tuyển hướng Nhậm Viêm nói một chút, mới đầu Nhậm Viêm lo lắng Lư Phương tính cách cổ quái. Cứ việc nàng đối Sở Thiên Miểu nhìn với con mắt khác, nhưng chưa chắc chịu lấy ra một tuyệt bút tiền tới đầu nhập đến nhị cấp thị trường chung đi. Lúc này Sở Thiên Miểu cấp Nhậm Viêm nói chuyện. Ta phía trước giúp Lư Phương ra chủ ý, làm nàng đánh thắng một cái mua phòng ở Kiện Tụng, nhưng ta muốn nói trọng điểm không phải cái này, mà là nàng lúc ban đầu vì cái gì muốn mua này căn hộ liền bởi vì nàng nữ nhi ở nhà trẻ quan hệ tốt. Nhất tiểu đồng bọn ra ở tại đối diện, Nàng vì làm nàng nữ nhi cao hứng, Sở Thiên Miểu thừa dịp Nhậm Viêm nghe được chọn Cao Mi. Đối hắn nói, cho nên nếu ta đi tìm nàng, nói cho nàng, nàng cử bài hộp nông cái này hành động sau lưng ý nghĩa. Là trợ giúp Chu Hãn Hải ở chỉnh hợp thống nhất quốc nội giáo dục sản nghiệp. Nói như vậy về sau nàng nữ nhi bất luận tiểu học trung học đại học thậm chí là nghĩ ra quốc lưu học. Sở hữu lớp học bổ túc sở hữu huấn luyện ban sở hữu tăng mạnh ban. Nàng nữ nhi toàn bộ đều là VVV. Hơn nữa nàng trong tay kiềm giữ cổ phần tương lai còn có thể tăng giá trị tài sản. Sẽ tránh đến tiền, nói như vậy, người nói, nàng có thể hay không đáp ứng ta, đương Lư Phương nghe xong Sở Thiên Miểu này phiên lời nói. Nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi. Lư Phương thậm chí là cao hứng phấn chấn mà đối Sở Thiên Miểu nói. Ngươi không biết hiện tại phụ đạo ban nhiều quý, tốt lão sư một trọi một chương trình học thậm chí báo không đến danh lúc này hảo. Nhà ta nữ nhi cả đời chương trình học đều không cần sầu, Sở Thiên Miểu cùng nàng nói tới cổ phiếu. Về sau sẽ tăng giá trị khi, nàng pha không để bụng mà nói. Hải, ở người khác ta đây đồ tiền. Ở người này ta liền đồ vui vẻ lại nói ta cũng không kém tiền. Không nói cái khác đi, liền hướng nữ nhi của ta về sau có thể hưởng thụ liên tiếp chí tôn giáo dục. Chuyện này ta liền nguyện ý đi theo ngươi làm, đương Sở Thiên Miểu đem Lư Phương nguyện ý cử bài. Cùng tồn tại khắc hành động đi lên tin tức nói cho cấp Nhậm Viêm khi. Nhậm Viêm chọn khóe miệng cười, hắn tươi cười tràn đầy mà viết. Hắn nữ nhân không bình thường, mà hắn nữ nhân bên người nữ nhân cũng tất cả đều không bình thường. Thần bí Lư nữ sĩ cử bài hộp nông sau, hộp nông phương diện cảnh giác lên, mà trong lúc này, Ưng Cát Tư bản quan tư quấn thân, lại bị nhiều bộ môn liên hợp điều tra, ốc còn không mang nổi mình ốc, hộp nông chỉ có thể dựa vào chính mình tự lực cánh sinh. Lư Phương cử bài sau, hộp nông lập tức phát ra thông cáo. Tuyên bố triệu khai lâm thời cổ đông đại hội, xem xét định hướng tăng phát chương trình nghị sự hộp nông ý đồ chọn dùng Hãn Hải ra xe phía trước. Sử dụng biện pháp, pha loãng rớt phần ngoài cử bài giả cầm cổ tỷ lệ. Hộp nông phương diện tính một bút chướng, hộp nông chủ tịch Dì An Nông cầm cổ 12, Ưng Cát Tư bổn cầm cổ 25, hai phương cộng lại cầm cổ 37. Mà liền tính Chu Hãn Hải cùng Lư Phương thật là một đám. Bọn họ hợp ở bên nhau cầm cổ tỷ lệ cũng chỉ có 15. Chỉ cần Dì An Nông cùng Ưng Cát Tư bổn đối định tăng chương trình nghị sự đầu thông qua phiếu. Chu Hãn Hải cùng Lư Phương tất cả đều phản đối cũng không cái gọi là rốt cuộc chỉ cần tham dự hội. Nghị cổ đông sở cầm quyền biểu quyết 2/3 trở lên thông qua. Định tăng đề án liền thông qua. Nhưng thực bất hạnh, hạp nông cổ phân bàn tính như ý không có thể theo kế hoạch khai hỏa. Ở lâm thời cổ đông đại hội thượng, định tăng đề án không chỉ có bị cầm cổ 10 cổ đông Chu Hãn Hải cùng cầm cổ 5 cổ đông Lư Phương phủ. Quyết rớt, còn bị mặt khác hai cái yên lặng ở nhị cấp thị trường quét hóa đến hai cùng hai cổ đông Lôi Chấn Tử. Cùng Thiệu Viễn cũng phủ quyết rớt bởi vì cầm cổ không đến 5 cổ đông không cần thông cáo. Sơ sẩy đại ý hạp nông cổ phân ăn buồn mệt, đến tận đây, Chu Hãn Hải, Lư Phương, Lôi Chấn Tử, Thiệu Viễn cộng lại cầm cổ 19, đầu phiếu chống, căn cứ quy định, đầu đồng ý phiếu cầm cổ tỷ lệ yêu cầu đạt tới 38 trở lên. Định tăng đề án mới có thể thông qua, mà Dì An Nông cùng Ưng Cát Tư bổn tổng cộng cầm cổ vì 37. Hộp nông thông qua định tăng pha loãng cử bài giả cầm cổ tỷ lệ phản thu mua kế hoạch. Như vậy sinh non, này thông biến cố lại lệnh truyền thông các phóng viên hưng phấn hảo một trận. Bọn họ rất khó ở hai nhà công ty niêm yết gian nhìn đến như thế quanh co xuất sắc cốt truyện. Truyền thông phương diện từ lúc ban đầu bị động theo dõi báo đạo. Đến bây giờ đã trở nên chủ động chờ mong sự tình kế tiếp phát triển cùng sôi nổi suy đoán cuối cùng. Xuất sắc kết cục, này lúc sau hộp nông nếm thử quá thông qua tăng cầm cổ phần tự cứu. Nhưng thứ nhất Ưng Cát Tư bổn tài khoản bị đông lại. Kiện tụng quấn thân ốc còn không mang nổi mình ốc, giúp không được gì, và lại hộp nông chủ tịch Dị An Nông đem hắn tài chính đều hoa ở phía trước cử bài hãn hải ra xe. Thượng, trước mắt đã không có càng nhiều chủ tư năng lực, kiếm không đến tăng cầm tài chính, cho nên cái này tự cứu phương pháp, cuối cùng cũng không giải quyết được gì, mà hãn hải bên này, lại thế chính kính, đầu tiên là Lôi Chấn Tử cùng Thiệu Viễn lại từng người ở nhị cấp thị trường mua nhập hộp nông hai cổ. Phần Lôi Chấn Tử quét hóa quét thật sự hài, nói thẳng vì trợ giúp Âu Yếm A Nhậm, táng ra bại sản cũng không có gì quan hệ, nhưng Thiệu Viễn quét hóa lại quét đến cao quý lãnh diễm. Một mực chắc chắn hắn không phải hỗ trợ, không cần phải cảm kích, bất quá là cảm thấy tiền nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng quét điểm hóa lưu trữ về sau tăng giá trị tài sản cũng không tồi. Chỉ là về sau nếu có cơ hội nói, Nhậm Viêm nhưng thật ra có thể ở hắn mụ mụ Đồng Lan trước mặt nhiều lời điểm cốc rượu ngữ lời hay. Rốt cuộc Nhậm Viêm cấp Đồng Lan công ty làm đưa ra thị trường. Đồng Lan đối Nhậm Viêm trước sau là xem trọng liếc mắt một cái. Sở Thiên Miểu đối Thiệu Viễn như thế không thể trước sau như một cao quý lãnh diễm cảm thấy buồn. Cười, nhưng cũng đối hắn có thể như thế dụng tâm đối đãi cốc rượu ngữ cảm thấy vui mừng. Đến lúc này, hãn hải hệ nhân mã kiểm giữ hộp nông cổ phần đã đạt tới 23. Ở truyền thông cùng khắp nơi nhân mã kiển chân quan vọng chung. Sau đó không lâu lại có vị tên là Đỗ Khiếu Phong nam sĩ. Lấy 5 cầm cổ tỷ lệ cử bài hạp nông cổ phân. Mọi người tò mò lại một lần bị vị này gọi là Đỗ Khiếu Phong thần bí nam sĩ sở bậc lừa. Bọn họ muốn biết vị này nam sĩ có phải hay không cũng là hãn hải hệ một viên. Đỗ Khiếu Phong là chỉnh bàn kế hoạch cuối cùng một bước. Mới đầu cái này họa hạ vẽ rồng điểm mắt chi bút cử bài giả. Nhậm Viêm cũng không biết hẳn là tìm ai tới là money có tiền. Lại nguyện ý gia nhập bọn họ, cùng bọn họ vô điều kiện ninh thành một sợi dây thường đi đối phó hạp nông cổ phân. Người như vậy thật sự không hảo tìm money bọn họ có thể ở Lôi Chấn Tử cùng Thiệu Viễn ở ngoài. Nhiều tìm được một cái Lư Phương, đã là rất lớn may mắn. Hiện tại muốn lại nhiều tìm một người ra tới. Đúng là không dễ dàng. Ở Nhậm Viêm vắt hết óc nghĩ người được chọn thời điểm. Sở Thiên Miểu đã yên lặng giúp hắn đem người này tuyển liên hệ hảo. Nàng tìm Đỗ Khiếu Phong, trùng hợp Đỗ Khiếu Phong phía trước đầu tư khoản đến kỳ phiên lần. Hơn nữa hắn nguyên lai đỉnh đầu thượng tài chính, vừa vặn đủ ở nhị cấp thị trường cử bài hạp nông cổ phân. Sở Thiên Miểu đem hãn hải ra xe cùng hạp nông cổ phân đánh với tình huống vừa nói. Lại công bằng mà nói hạ kế tiếp kế hoạch. Đỗ Khiếu Phong lập tức không nói hai lời, đáp ứng hỗ trợ, sau lại Sở Thiên Miểu đem Đỗ Khiếu Phong gọi vào hãn hải cùng nhau mở họp. Đỗ Khiếu Phong làm trò mọi người đối mặt Nhậm Viêm nói. Chuyện này, mặc kệ kiếm tiền không kiếm tiền, ta đều nguyện ý hỗ trợ cùng ngàn miểu muội tử, ta còn nói cái gì tiền chúng ta chi gian ước lượng chính là nhân tình vị nhi, những lời này xúc. Động Sở Thiên Miểu. Sẽ sau nàng đối Nhậm Viêm nói, người trước kia nói cho ta, làm hạng mục thời điểm nhất yêu cầu chính là lý trí. Bình tĩnh thậm chí lạnh nhạt, mà nhất không cần chính là nhân tình vị nhi. Người nói thứ này tại chức tràng cùng tư bản thị trường đều là dư thừa. Là nhược điểm, là liên lụy, hẳn là thu hồi tới, nhưng ngươi xem Lư Phương, xem Đỗ Khiếu Phong. Trước kia ta theo chân bọn họ ở chung không đem nhân tình vị nhi thu hồi tới. Ta có thể hỗ trợ thời điểm liền giúp bọn họ. Sau đó ngươi xem, hiện tại, ở thời khắc mấu chốt, bọn họ đều nguyện ý xoay người tới giúp chúng ta cho nên nhân tình vị nhi nó mới không phải liên lụy. Nó kỳ thật là trợ công, là cường đại vũ khí nó ở thời khắc mấu chốt có thể cho chúng ta mang đến hồi báo, không chỉ Lư Phương. Đỗ Khiếu Phong, còn có Mộc Giới 69, còn có Đường Tiệp, còn có Vương Tuấn, còn có rất nhiều người. Nàng đã từng đối bọn họ sái đi ra ngoài những người đó tình điệu nhi. Cuối cùng kỳ thật đều cho nàng mang đến hồi báo. Ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm, bọn họ cùng nàng cùng chung kẻ địch, bọn họ trợ nàng giúp một tay. Lúc này đây, Nhậm Viêm đối nàng nhân tình vị nhi hữu dụng lý luận. Gật đầu đồng ý, Sở Thiên Miểu vui mừng lại vui vẻ. Nàng tưởng nàng thay đổi Nhậm Viêm, nàng làm hắn lý trí trở nên có nhân tình vị nhi. Mà nàng kỳ thật cũng ở bị Nhậm Viêm thay đổi. Nàng quá mức tràn lan nhân tình vị nhi trở nên có lý trí. Nguyên lai bọn họ ở cho nhau ở chung chung, đều ở chậm rãi trung hòa đối phương, thay đổi đối phương, bọn họ trở nên càng ngày càng tới gần lẫn nhau. Nàng tưởng như vậy khá tốt, bọn họ có thể tại trước giữa sân luyện liền ra một viên lý tính mà bảo trì nhân tình vị nhi tâm. Này thật là một hồi giai đại vui mừng tu hành. Cứ như vậy, Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu xong kiếm hợp bích, thao tác toàn cục, hoàn thành bước đầu cử bài thu mua kế hoạch. Đến đây khi đại gia cầm cổ tình huống vì Chu Hãn Hải 10, Lưu Phương 5, Đỗ Khiếu Phong 5, Lôi Chấn Tử 4 cùng Thiệu Viễn Các 4, đại gia hình thành nhất trí hành động người. Hãn Hải hệ tổng cộng cầm cổ vì 27, đã vượt qua đệ nhất cổ đông Ưng Cát Tư Bổn 25. Ly 30 muốn ước thu mua, cũng chỉ kém một bước xa. Trận này thu mua cùng ngược hướng thu mua sự kiện theo vào đến đây khi truyền thông hoàn toàn nổ mạnh, sôi nổi toàn trang báo báo đạo năm nay xuất sắc nhất cử bài cùng phản cử bài đại chiến. Bọn họ dùng nhất kinh tâm động phách văn tự miêu tả sự tình phát triển khúc chiết. Sự tình kết quả lệnh người không tưởng được, bọn họ dùng nhất tác động nhân tâm tìm từ vấn đề. Hãn Hải hệ, có thể hay không tiếp tục thu mua Hộp Nông cổ phần đến 30 Hãn Hải hệ hay không phải đối Hộp Nông? Tiến hành muốn ước thu mua Hãn Hải hệ thu mua hay không lấy ngưng hẳn Hạp Nông cổ phần công ty niêm? Biết địa vị vì cuối cùng mục tiêu tại ngoại giới suy đoán đạt tới hưng phấn tối cao giá trị thời điểm. Cũng ở Hộp Nông chủ tịch Dì An Nông tâm lý phòng tuyến đạt tới một xúc nhưng băng thời điểm. Nhậm Viêm đối Chu Hãn Hải nói. Chu Tổng, là lúc, chúng ta không bổng đánh rắn dập đầu. Chúng ta sở làm ngược hướng thu mua này hết thảy. Cuối cùng mục đích cũng không phải vì chí khí, mà là vì công ty lâu dài phát triển. Cho nên Chu Tổng, hiện tại là thời điểm cùng Dì An Nông tiến hành một lần đàm phán. Chu Hãn Hải cùng Dì An Nông gặp mặt đàm phán, tác động vô số chú ý cử bài cùng phản cử bài sự kiện người Tamani đại gia khó được ở tư bản thị. Trường nhìn đến như vậy một vòng khấu một vòng, mỗi hoàn đều thực xuất sắc thương nghiệp sự kiện, đại gia đối chuyện này chú ý nhiệt tình có thể so với truy kịch. Chu Hãn Hải ở tại đàm phán, ở Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu một tả một hữu mà giúp đỡ hạ. Đối Hộp Nông chủ tịch Dì An Nông dành mạch tỏ rõ mấy cái quan điểm. Ưng Cát Tư Bổn hiện tại một thân kiện tụng, ốc còn không mang nổi mình ốc. Mặt sau Hộp Nông tưởng tiếp tục trông cậy vào Ưng Cát làm đại. Chỉ sợ là không quá khả năng thực hiện, đơn giản không bằng Hộp Nông nhân cơ hội này giải khóa cùng Ưng Cát chói định. Cùng chúng ta Hãn Hải hệ kết thành hợp tác, hiện tại Hộp Nông kiềm giữ một bộ phận Hãn Hải cổ phần. Mà chúng ta Hãn Hải hệ nhất trí hành động người cũng kiềm giữ Hộp Nông cổ phần hơn nữa đã trở thành Hộp Nông đệ nhất đại cổ đông. Chúng ta cho nhau thẩm thấu đến độ rất thâm nhập, cho nên Dì Tổng, không bằng chúng ta hai phương triển khai hợp tác phát lực, cộng đồng chỉnh hợp quốc nội giáo dục sản nghiệp, cộng đồng kiếm tiền lợi nhuận, đến nỗi công ty thống trị phương diện, Hãn Hải có thể cấp Hộp Nông lưu một cái đồng sự ghế. Nhưng Hãn Hải muốn ở Hộp Nông hội đồng quản trị có được hơn phân nửa đồng sự ghế, mặt sau này. Là Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu làm Chu Hãn Hải đối Dì An Nông nói ra. Không sai, bọn họ chính là tưởng Hãn Hải hệ làm Hộp Nông tân lớn nhất cổ đông. Thông qua đối hội đồng quản trị khống chế đạt tới đối công ty khống chế. Phía trước kiến nghị, Dì An Nông đều không chút do dự mà tiếp nhận rồi. Nhưng đối với mặt sau yêu cầu này, Dì An Nông tỏ vẻ không đồng ý. Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu đã sớm dự đoán được Dì An Nông sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Bọn họ làm Chu Hãn Hải cường ngạnh mà vừa đến đế. Nếu Dì Tổng không đồng ý hội đồng quản trị cái này thiết chí, Chu Hãn Hải dồn khí đan điền mà nói. Chúng ta đây Hãn Hải hệ đành phải tiếp tục tăng cầm Hạp Nông cổ phân. Chờ chúng ta tăng cầm đến 30. sẽ hướng hộp nông toàn thể cổ đông phát ra toàn diện muốn ước thu mua bọn họ cổ phần. Chờ thu mua hoàn thành khi hộp nông đem không hề phù hợp công ty niêm yết điều kiện, ngưng hẳn công ty niêm yết địa vị, Nhậm Viêm bổ sung. Tài chính phương diện, chúng ta Hãn Hải hệ cũng thực đầy đủ. Hiện tại chúng ta hai nhà thu mua cùng ngược hướng thu mua nhiệt độ rất cao. Rất nhiều hiểm tư cùng tư mộ đều liên hệ qua chúng ta, nguyện ý gia nhập tiến vào, cho nên kế tiếp toàn diện muốn ước thu mua tài chính vấn đề. Thỉnh gì tổng không cần cho chúng ta lo lắng, Sở Thiên Miểu nghe Nhậm Viêm nói. Ở trong lòng cười mắng hắn một câu cáo già, hắn nói rất đúng, giống thật sự vì đối phương suy xét dường như. Kỳ thật đều là trong bông có kim mà mềm uy hiếp. Mà nếu Nhậm Viêm đã sướng mặt trắng, kia nàng sướng mặt đen hảo. Dì tổng, thứ ta nói thẳng, muốn ước thu mua hoàn thành sao? Chúng ta sẽ không lưu ngài tiếp tục đãi ở hộp nông, bọn họ mặt trắng mặt đen. Mềm nhũn một ngạnh, hơn nữa Chu Hãn Hải trung dung mượn sức, thực mau hoàn toàn công phá dì An Nông tâm lý phòng tuyến. Dì An Nông cân nhắc lợi hại sao? Cuối cùng cùng Chu Hãn Hải liền hợp tác phương án đạt thành nhất trí ý kiến. Hai mới đem đạt thành khuynh lực hợp tác, cộng đồng chỉnh hợp quốc nội tương lai giáo dục sản nghiệp. Sau này Hạp Nông cổ phân sẽ đối Hãn Hải ra xe tương lai kinh doanh phát triển phát biểu kiến nghị. Mà Hãn Hải hệ tương lai đối Hạp Nông cổ phân kinh doanh phát triển khởi quyết định tác dụng. Hai phương đạt thành hợp tác tin tức tuyên bố sau, tin tức truyền thông lại lần nữa nhắc lên tân một đợt sao sao. Các đại trang báo thông thiên báo đạo bình luận, như vậy kết quả chỉ sợ là nhất giai đại vui mừng kết quả. Cũng sẽ là ích lợi đạt tới lớn nhất hóa kết quả. Nhìn chung lần này cử bài cùng phản cử bài thương nghiệp sự kiện. Mỗi cái phân đoạn đi bước một phát triển xuống dưới. Thật sự là bộ bộ kinh tâm lại từng bước ngoài dự đoán mọi người. Mỗi lần giao phong đều xuất sắc ngoạn mục, kêu các lộ quần chúng xem đến kinh tâm động phách, mà nói lên chỉnh sự kiện nhất nghiêu người. Hẳn là chính là Hãn Hải sau lưng đối toàn bộ sự kiện tiến hành toàn cục thao bàn người. Sau đó không lâu trải qua một ít người cẩn thận khai quật. Có truyền thông báo đạo nói chuyện này thao bàn giả không phải một người. Là hai cái, hơn nữa trong đó có một vị là nữ tính, mà bọn họ một nam một nữ cụ thể là ai? Hãn Hải hệ mọi người dự kín như bưng, đại gia chỉ có thể lén tiêu diệt triệt để đủ loại dấu hiệu đi suy đoán. Trong đó một vị là Chu Hãn Hải tư nhân cố vấn. Một vị khác còn lại là vị đầu hành Mỹ nữ tinh Anh. Đại gia trong lén lút đem bọn họ gọi là tư bản thị trường thần điêu hiệp lữ. Cứ việc bọn họ không biết, hai người kia rốt cuộc có phải hay không một đôi, cử bài thu mua cùng phản cử bài thu mua đại chiến như vậy hạ màn. Ồn ào náo động qua đi bình tĩnh, tổng gọi người cảm thấy phá lệ chân quý. Sở Thiên Miểu nghe người ta nói, ở phía trước cử bài Hãn Hải sự kiện chung, Đàm Thâm quyết sách cùng thao tác cấp Ưng Cát Tư Bổn mang đi tổn thất thật lớn cùng nguy hiểm. Ưng Cát Tư Bổn phương diện tính toán khai rớt Đàm Thâm. Trước đó, bọn họ đối Đàm Thâm đang ở triển khai từ chức thẩm kế. Sở Thiên Miểu nghe được thổn thức, lại cũng không cảm thấy đặc biệt đồng tình, bởi vì, người tổng phải đối chính mình làm quả yêu phụ trách. Bình tĩnh hai ngày sau, Sở Thiên Miểu nghe được một tin tức, Hám Khinh Chu bị kinh trinh bộ môn mang đi điều tra. Sở Thiên Miểu lập tức hỏi Nhậm Viêm. Đây là không phải hắn kiệt tác, Đường Tiệp nói ngươi phía trước tìm hắn hỏi thăm quà Ưng Cát Tư Bổn cái kia hải ngoại mượn xác. Hạng mục sự, ngươi có phải hay không ở thu thập thực chất tính chứng cứ, Nhậm Viêm gật gật đầu. Ta tìm được chứng cứ chứng minh bọn họ tự mua tự bán. Làm giả dối giao dịch thao túng lợi nhuận, mặt khác bọn họ còn ở mượn xác trong quá trình bị nghi ngờ có liên quan thao túng giá cổ phiếu. Lúc này Hám Khinh Chu đến hảo hảo uống một hồ, tác giả có lời muốn nói. A, viết lên mới biết được, kết cục thật nhiều tình tiết thật nhiều tự a hôm trước ngày hôm qua viết 2 vạn tự. Còn không có viết xong, vốn dĩ tưởng viết xong cùng nhau phát, lại sợ đại gia chờ đến sốt ruột, ta liền hủy đi thành 2 chương, trước phát một chương đi lên, hy vọng đại gia đừng trách ta không phải cùng nhau phát kết cục. Bởi vì chương sau còn kém một đoạn nội dung, không nghĩ qua loa viết xong, cho nên ta còn phải viết một trận QAQ hạ chương sau này chương còn phì đại kết cục hạ ta hôm nay. Buổi tối khả năng không viết ra được tới chỉnh chương, bởi vì ta ngày hôm qua liền ngủ 5 cái giờ QAQ ta ngày mai viết xong sửa xong liền phát đi lên. Nhất vãn 20, không không, được không hạ chương phòng chừng 10000 hơn ngàn số lượng từ hiện tại viết đến 10000 không điểm tiểu. Thanh Loan hôm nay xuyên đi nơi nào nha bai lệ tiêu a tiểu thiên sứ chỉ có thể tìm tòi văn danh tiến. Hành cất chứa lạc văn án ngu giao nguyên là Thanh Loan thần điểu tiểu nữ nhi. Mới vừa phá xác liền bất hạnh trượt chân, ngã tiến canh mạnh bà, tiến vào nhân gian luân hồi. Chưa trưởng thành tiểu Loan Pi không hiểu chuyện lệ khí trọng. Mỗi một đời mệnh định người yêu đều bị nàng làm không có. Nợ tình thiếu đến quá nhiều. Rốt cuộc linh căn đại thương. Ở thế kỷ 21 thành trọng chứng người bệnh. Cữu cữu Bạch Trạch tìm được nàng khi, nàng vừa lấy được thứ 9 chương bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Bạch Trạch một phen rút nàng thua oxy quản. Cái này cứu không được ngươi. Chạy nhanh trở về trả nợ là đứng đắn, bình định. Nợ tình tình thương, vì sống sót, tiểu Loan Pi bận bận rộn rộn mà bắt đầu xuyên qua lạp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ. 77, ABR một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Trương trương trương trương phinh, chậm rãi thích ngươi, cái lẩu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đông phương ma hai cái, phi thiên miêu miêu, a canh là ma yết, văn tử, sô hia, tiểu hư, bích ba mênh mông, su, lữ méo mó, tiểu văn tiểu võ, bn chê, trong gió tuyết, a tinh tinh, dơ cai, mông mông đát, nhân gian pháo hoa một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, viên nhỏ 50 bình, u 41 bình. Không thấy Nam Kiều, Sở Sở, Cốc Dĩnh, Thẩm Tư, Bê Sế Y, Riqui 30 bình, Dung Họa 28 bình, Hoan Nữ, 19.867.400, Via, BNC, 30.402.925, Tiểu San San 8.023, Tiểu Tô Công Chúa, Thiến Chết Lý 20 bình. Mô Lộc Cọc, Bá Đạo Tổng Tài Yêu Lão Mẹ Nuôi 15 bình, Dê Đà Ái Quên Quên 12 bình, Pionbo 11 bình, Không Quýt, Tô Tô Miêu, Đường Như Một, 35.360.267. Cuộc đời này xem hải, Vickyzia, Đậu Đỏ Tiểu Nguyên Tiêu, Lê Thuyền Tuấn, HXQ, Sơ Tám Ăn Dưa, Tám Bá, En, Vani, Tương Nhi Bảo Bối, Bánh Trôi Quân. Bụng có tiểu thuyết khí tự lãng, rồi, hơi hơi, mỗi ngày 10 bình, viện ca cao du đi, hùng 7 bình, dương tử 6 bình, đường vận hảo miêu miêu, u phong cũng tìm hoan, ngải mạc ngươi, Riniovay, 25.738.669. Không có người A7, Pikika, 410.743, ở truy thư phân khối, Pison, một đậu. Mị A Mị Mị Mị, Nara, Sis, Yên Lặng, A Nha Nha, Tây Dương Trái Cây 5 Bình, Tây Môn Trúc Nhuế, Tiếu Xuân Diễm, 28.313.921 3 Bình. Sara Sara, Ngượng Ngùng Xoắn Xít Tiểu Chư, Tiểu Thổ, Ngồi Ngắm Áng Mây Bay, Kiêm Gia, 26.500.935. Đêm Tiểu Nhã, khi nào mới có thể trở thành Đại Ma? Con thỏ nhảy 2 bình, 28.078.529. Oniedi, Lý Mỗ Mỗ Gia Tiểu Cục Cưng, Vô Ia, Giao Giao, Di Siêu, Pharil, Hơi Hơi, Tuyết Liên, Om Op Nấm, Gia Gia Ái Ngủ, Hoa Hoa Không Phải Quái A Di, Đi Ngang Qua Sơn Đại Vương, Cầu Đại Gia, Chậm Rãi Thích Ngươi, Hắc Cháo, Nam Giang Không Thể Lại Ăn. Ta không phải thiên sứ, giống như biển xanh, 30.298.144. Hoành Nguy 226.911. Hạ Hạ, Quách Quách, Tô Mộc Tinh, Tiểu Nặc Mẹ Y, luôn có điều dân tưởng giáo trẫm. PV một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.